xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1410, Kaka là một cái ngạo kiều, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Tống Nhạc Âm đi tìm đến. Hỏi nàng có biết hay không Tống Trình máy tính cùng trí năng người máy mật mã lúc. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này thế nào liền quyết định nàng. Tống tiểu thư, ta chỉ là chiếu cố Tống tiên sinh ẩm thực sinh hoạt thường ngày một cái chăm sóc. Ta làm sao có thể biết chuyện cơ mật như vậy? Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng. Ta ca thật chưa nói với ngươi mật mã. Tống Nhạc Âm thanh âm mang theo hoài nghi. Không có, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Thế nhưng là, ngươi không phải cùng ta ca quan hệ rất tốt sao? Tống Nhạc Âm nhìn Cố Thiển Vũ. Ta ca hẳn là sẽ đề cập với ngươi a. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn lại lấy Tống Nhạc Âm. Nàng a cười một tiếng. Tống tiểu thư, ai nói ta cùng Tống tiên sinh quan hệ tốt? Chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn cái gì cũng không có nói cho ta. Phan á, ngươi vì cái gì nói chuyện luôn là cầm súng mang côn? Nếu như ngươi thật biết mật mã, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Ngươi biết tân thuốc kéo dài thêm một ngày nghiên cứu ra được, trên địa cầu sẽ chết bao nhiêu người sao? Tống Nhạc Âm dùng một loại chỉ trích ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ta nói chuyện mang sang cùng ta có biết hay không mật mã không có quan hệ. Ta mặc dù cùng Tống tiên sinh chỉ là thuê quan hệ, nhưng là dù sao chiếu cố Tống tiên sinh lâu như vậy, vẫn là ít nhiều có chút cảm tình. Hiện tại Tống tiên sinh nằm tại gia hộ trong phòng bệnh. Không ai quan tâm sống chết của hắn, ngược lại muốn chuyển không hắn phòng thí nghiệm. Cố Thiển Vũ cười lạnh, những người khác coi như xong. Tống tiểu thư ngươi thế nhưng là Tống tiên sinh thân muội muội. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Nhạc Âm hốc mắt đều đỏ. Ta biết ngươi ở trong lòng khả năng cảm thấy ta có lỗi với ta ca. Nhưng là ngươi biết tân thuốc nghiên cứu ra được có thể cứu sống bao nhiêu người sao? Ít nhắc đại cục, nhiều suy nghĩ một chút ca của ngươi có thể hay không sống. Đừng chờ hắn thật qua đời. Ngươi tại trước mộ bia sám hối cái gì không có hảo hảo cùng hắn. Có ích lợi gì? Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Hàng ngày là cứu vớt thương sinh, chính là cứu vớt địa cầu. Nhà mình chút chuyện này đều không có hiểu rõ, còn đi cứu vớt người khác. Người trước cứu vớt IQ của ngươi đi, bị người bán ca ca còn thay người khác kiếm tiền đâu. Đợi khi tìm được máy tính cùng trí năng người máy mật mã, ta nhất định sẽ mỗi ngày đến bệnh viện chiếu cố ta ca. Cho nên nếu như ngươi biết mật mã, ngươi có thể hay không nói cho ta, liền xem như vì ta ca. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem có người thay ta ca hoàn thành giấc mộng của hắn sao? Tống Nhạc Âm hiểu chi lấy lý. Cố Thiển Vũ hoàn toàn không muốn nhìn thấy Thẩm Thiệu Minh giúp Tống Trình hoàn thành ước mơ gì. Hắn kia là trộm lấy Tống Trình thành quả lao động. Ta không biết cái gì mật mã. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Ngươi tìm nhầm người. Tống tiên sinh cái gì cũng không có nói với ta. Tống Nhạc Âm thõng xuống con mắt, rõ ràng đối Cố Thiển Vũ câu trả lời này rất thất vọng. Chân trước Cố Thiển Vũ vừa đuổi đi Tống Nhạc Âm, chân sau Thẩm Thiệu Minh liền đến chất vấn nàng. Thẩm Thiệu Minh vẫn là đại thiếu tính tình, nói chuyện cho tới bây giờ đều là thể mệnh lệnh. Cố Thiển Vũ cũng không biết Thẩm Thiệu Minh Tống Nhạc Âm đến cùng là từ đâu điểm quyết định nàng là biết mật mã. Bất quá nhìn Thẩm Thiệu Minh lý trực khí tráng bộ dáng, nàng muốn đánh người là thật. Ta đã cùng Tống tiểu thư nói, ta không biết cái gì mật mã. Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Thiệu Minh nhíu mày. Thẩm tiên sinh, ngươi có hỏi ta công phu này, còn không bằng bắt đầu lại đâu. Ngươi không là sinh vật thiên tài sao? Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ngươi đi. Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng đảo qua Cố Thiển Vũ. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. ngươi đến cùng có biết hay không mật mã là bao nhiêu? Cách chương.